không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 cứu viện an toàn khu chờ đến đại gia ăn ngon uống tốt lúc sau. Chắc Nguyên đem Tang Thi Đàn có khả năng sẽ đi tập kích phụ cận an toàn khu, phân tích nói cho. Bọn họ, nghĩ đến này khả năng tính. Mọi người biểu tình trở nên phi thường ngưng trọng, tuy rằng không ai muốn đương chúa cứu thế. Nhưng nếu sự tình phát sinh ở bọn họ trước mắt, tổng không có khả năng coi như không biết đi. Bọn họ hiện tại đã biết, lại có nhất định thực lực, vì cái gì không đi hỗ trợ, chưa từng có nhiều tự hỏi. Mỗi người đều thực mau trả lời đồng ý tới, coi như là luyện tập dị năng, sắp trời tối. Đại gia nắm chặt thời gian hấp thu nguyên tinh khôi phục dị năng. Lần này chúng ta mục tiêu là tận khả năng nhiều tiêu diệt tang thi. Không hề cùng dĩ vãng giống nhau là đơn giản luyện tập. Cho nên hy vọng các ngươi thận trọng hành động, Trác Nguyên cường điệu nói, Viên Siêu tiếp theo. Trêu chọc nói, này không phải diễn tập, các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Nói lại lần nữa, này không phải diễn tập. Ha ha ha. Bị ngươi vừa nói hoàn toàn không có nghiêm túc bầu không khí hảo sao. Từ Thiên Hành vỗ chân cười to, những người khác cũng đồng dạng buồn cười, Trác Nguyên khụ một tiếng. Làm đại gia nghiêm túc điểm, Thẩm Vũ đồng mẫu tử không nên hành động, đến lúc đó cũng không có khả năng đem hy vọng hào ngừng ở chiến trường ngoại. Cho nên Trương A Di cùng Sầm Nhạc lưu lại bảo hộ bọn họ, Trương Thúy Bình cùng Sầm Nhạc không có gì. Nghị, lúc này đây hành động nguy hiểm rất lớn, bọn họ hai cái đi theo đi rất lớn trình độ thượng là ở kéo chân sau. Chỉ có thể lưu lại, Trương Thúy Bình kéo qua Cố Giao nhỏ giọng dặn dò nàng phải chú ý an toàn. Cố Giao dị năng yêu cầu thâm nhập chiến trường, tiếp xúc gần gũi tang thi, so mặt khác tự nhiên hệ dị năng giả muốn nguy hiểm nhiều. Thậm chí còn so ra kém sẽ phi Tôn Dục an toàn, Tôn Dục tắc vỗ bộ ngực đối hắn ông ngoại bảo đảm. Chính mình sẽ cẩn thận, gia Tôn hai hỗ động làm một bên Quách Tuấn rất là hâm mộ. Quách Tuấn kỳ thật so Tôn Dục còn muốn tiểu 4 tuổi. Mới 12 tuổi thiếu niên đi theo những người này khắp nơi treo cổ tang thi. Trước nay không hô qua khổ kêu lên mệt, tâm tính thật sự cứng cỏi, chỉ là ngẫu nhiên ở sát diệt tang thi khi. Hắn sẽ lộ ra lúc trước Trác Nguyên lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm cái loại này giống sói con. Hung lệ ánh mắt, kể ra hắn đối với tang thi phẫn hận, đại gia nên công đạo công đạo. Nên bảo đảm bảo đảm, theo sau cùng nhau tĩnh hạ tâm tới. Hảo hảo khôi phục dị năng, có lẽ là hôm nay trận chiến ấy mọi người đều dùng toàn lực. Hiện tại không ngừng hấp thu nguyên tinh lúc sau. Viên Siêu. Chu Tử Khang cùng Cố Giao đồng thời tấn chức tới rồi nhị cấp. Cái này tốc độ đã có thể xem như thực nhanh, bọn họ thức tỉnh dị năng không đến 2 tháng là có thể. Thăng cấp, ở Trác Nguyên đã biết dị năng giả trung tuyệt đối thuộc về người xuất sắc, 3 người đều thực hưng. Phấn, cứ như vậy bọn họ có thể sát càng nhiều tang thi. Dị năng giả mỗi thăng một bậc có khả năng dự trữ năng lượng càng nhiều. Uy lực liền sẽ càng cường đại hơn, cho nên bọn họ mới có thể dị thường vui vẻ, hơn nữa có 3 người thăng cấp. Cho những người khác không nhỏ áp lực, Từ Thiên Hành, Chu Tử Phong trong lòng nôn nóng, chỉ có Tôn Dục không cảm thấy phiền não. Hắn bản thân tuổi còn nhỏ, chẳng sợ có năng lực, cũng không đủ để minh bạch lực lượng có thể mang cho hắn bao lớn chỗ tốt, 4 cái giờ qua đi. Mọi người đều khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Lúc này đã 9 điểm nhiều. Đại gia quyết định việc này không nên chậm trễ. Nhích người đi truy tung tang thi đàn, để lại 4 đem xung phong cổn thương. 2 đại dương tay lựu gan đạn cấp Sầm nhà cùng Trương Thúy Bình. Những người khác ở Thích Thiếu Dương dẫn dắt hạ lái xe đi rồi, bọn họ theo quốc lộ hướng chính nam. Phương Khai. Dựa theo ban ngày tang thi đàn di động phương hướng đi tìm nhị cấp tang thi ngay lúc đó ẩn thân địa. Điểm, lại phân tích cái kia tang thi sẽ đi công kích cái nào an toàn khu chạy không đến 15 phút. Trác Nguyên chỉ vào một chỗ phế tích nói. Đi nơi đó nhìn xem mơ siêu, đoàn người thực mau tới đến phế tích chỗ. phát hiện nơi này Phương Lưu có vô số tang thi tiêm trảo ấn, cùng với không ít màu đen vết máu, lại không có bất luận cái gì tang thi thi thể, xem ra bọn họ là ở chỗ này tập kết trên mặt đất khác. Loại dấu vết thập phần rõ ràng, chỉ cần theo này đó dấu vết đi, tin tưởng có thể tìm được tang thi đàn, đem tốc độ xe chạy đến tối cao. Chuyển qua hai cái ngã tư đường, một tòa nước máy xưởng xuất hiện ở mọi người trước mắt, nửa bên nhà lầu đã sụp xuống. Nơi nơi là rơi dụng thi hài, nồng đậm sặc người đầm đìa máu tươi che trời lấp đất hướng mọi người đánh tới. Ở đèn xe chiếu rọi hạ đặc biệt chói mắt, cứ việc ở mà thế nhìn quen loại này trường hợp. Nhưng chính mắt thấy một màn này sau, mọi người vẫn là cảm thấy trong lòng rất khó chịu, có lẽ bọn họ có thể lại mau một chút. Sớm chút khôi phục dị năng nói, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này đi. Có người ở hướng phía đông chạy trốn, tang thi ở phía sau đuổi theo, đại khái có 200 cá nhân, Trác Nguyên ánh mắt một ngưng. Nhanh chóng nói, có chút nhụt chí mọi người vừa nghe lập tức tinh thần phấn chấn. Chiều Trác Nguyên sở chỉ phương hướng đuổi theo qua đi, không có khai rất xa. Đại gia liền thấy được tang thi đàn, số lượng đã so ban ngày thiếu rất nhiều. Hẳn là bị nước máy xưởng cái kia an toàn khu người tiêu diệt, Trác Nguyên hơi có chút vội vàng nói. Người sống không có nhiều ít, bọn họ đạn găn dược cũng đã thấy đáy. Chúng ta chạy nhanh thường, thực mau đuổi theo thượng tang thi đàn phần đuôi. Trác Nguyên thu hồi, hy vọng hào. Đoàn người nhanh chóng hướng về tang thi đánh tới, Thích Thiếu Dương chỉ huy nói. Đệ nhất tiểu tổ đi đầu, đệ nhị tiểu tổ phối hợp tác chiến. Tử Khang, Viên Siêu, Quách Khái bạo liệt đả kích, tang thi rất nhiều, đại gia chú ý kịp thời sử dụng nguyên tinh khôi phục. Cần phải muốn cẩn thận, đem hầu ra cất vào chính mình ba lô, Trác Nguyên không tính toán phóng nó ra tới chiến đấu, bởi vì hầu ra đối chính mình dị năng nắm giữ thật sự không thuần thục. Có khả năng sẽ hại người hại mình, Chu Tử Khang. Viên Siêu cùng Quách Tuấn ba người chạy ở đằng trước. Phân tả trung hữu ba đường tận tình phóng ra chính mình dị năng, trong lúc nhất thời. Lôi điện nổ vang điện quang lập lòe, đốm lửa thiêu thảo nguyên ánh lửa tận trời, lưỡi mác phần phật ánh vàng, mãnh liệt dị năng sáng rọi đem đen nhánh không trung xé rách. Quang hoa lóa mắt màu tím lôi long, màu đỏ hỏa long, kim sắc kim long, ba loại lộng lẫy sắc thái lẫn nhau đan chéo. Ba loại hình rồng năng lượng hoành hành không cố kỵ, nơi đi đến tang thi giống domino quân bài bị đẩy ngã trên mặt đất. Thực mau liền không thể lại nhúc nhích, Cố Giao, Ngũ Sâm, Tôn Dục, Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Phong vì đệ nhị thê đội. Theo sát ở ba người phía sau, từ đến nhị cấp sau. Cố Giao là có thể cảm nhận được trong thân thể lực lượng càng thêm khổng lồ. Hiện tại đối phó tang thi khi... mỗi một lần chém ra nắm tay đều có thể mang theo một trận dao động. Cái loại cảm giác này đặc biệt huyền diệu. Nàng lần trước cùng Tiếu Bình luận bàn lúc sau đi tìm Ngũ Sâm học tập một ít cơ sở quyền pháp. Đặc biệt là tượng hình quyền trung hầu quyền, có thể đền bù nàng ra chiêu khi cương mãnh có thừa linh hoạt không đủ khuyết tật. Hơn nữa mỗi ngày quan sát hầu ra hình thái động tác. Lệnh nàng có rất lớn tiến bộ, mà lần trước không có thể cùng Tiền Nhụy tiến hành luận bàn Tôn Dục. Mấy ngày này chính là đều nghẹn một cổ khí. Hôm nay ban ngày vì an toàn suy nghĩ hắn cũng không có thể sử dụng dị năng. Vẫn luôn dùng nhiệt vũ khí. Cho nên hiện tại đứa nhỏ này giống như thật vất vả có thông khí cơ hội tu phạm giống nhau. Phát ra lảnh lót tiếng rít, triển khai cánh nhảy vào tang thi đàn trung gian. Dùng chính mình sắc bén mõm cùng móng vuốt không ngừng thu hoạch tang thi đầu, Từ Thiên Hành đem. Chính mình dị năng biến ảo thành màu xanh lục lão hổ. Một trận kinh thiên động địa hổ gầm thanh sau, giống như mãnh hổ xuống núi nhảy vào chiến trường. Dùng lợi chảo cùng bồn máu mồm to đem một đám tang thi đánh gục, Chu Tử Phong còn lại là làm ra một. Đầu giống tòa tiểu sơn dường như voi ma mút. Nó hí vang một tiếng nâng lên hai chỉ trước chân, lại thật mạnh rơi xuống dẫm đến trên mặt đất, khắp đại địa run rẩy không thôi. Kinh tâm động phách, theo sau nó chạy động lên, mỗi một lần đặt chân liền cùng động đất không sai biệt lắm. Sau đó dùng nó lại trường lại sắc bén ngà voi xuyến hồ lô sâu lên vài cái tang thi. Thẳng chọc tang thi đại não. Voi ma mút dũng mãnh lợi hại làm các bạn nhỏ nháy mắt đánh đủ máu gà. Mỗi người xoa tay hầm hè, biến hóa ra càng nhiều hình thái, cá sấu, xài lang, rắn hổ mang chờ cái gì cần có đều có. Trong chớp mắt đem chiến trường biến thành mãnh thú viên, đặc biệt là đương một đầu chừng hơn 20 mễ cao, mười mấy mét trường, cả người trong suốt lại như ẩn như hiện bá vương long sau khi xuất hiện. Nháy mắt đem mọi người nhiệt tình đẩy đến đỉnh điểm mơ siêu trác nguyên nhìn chính mình lợi dụng. Không gian dị năng ngắm nhìn ra tới bá vương long, vừa lòng gật gật đầu, còn đỉnh hảo ngoạn sao, những cái đó vốn dĩ ở vội vàng chạy trốn. Cho rằng hôm nay nhất định chết không toàn thây mọi người giờ phút này sớm đã sợ ngây người. Tang thi đàn phá tan bọn họ canh phòng nghiêm ngặt an toàn khu. Đem bọn họ thân nhân tàn sát hầu như không còn, làm cho bọn họ chỉ có thể liều mạng đào vong. Hy vọng có thể tham sống sợ chết, chính là này đàn đột nhiên lao tới người cư nhiên có như vậy cường. Đại năng lực, bất quá trong nháy mắt liền lấy nghiền áp tư thái tiêu diệt hơn phân nửa tang thi. Bọn họ đương nhiên không biết chắc nguyên đoàn người chính là ở không ngừng hấp thu nguyên tinh. Nếu không dị năng đã sớm khô kiệt hảo sao? Tuy rằng bọn họ nguyên tinh chữ hàng rất nhiều, nhưng muốn như vậy buông ra tay chân đi sử dụng cũng là không có khả năng. Ngày thường vì rèn luyện cùng với áp bức tự thân tiềm lực, bọn họ xuống xe đối phó tang thi khi đều sẽ không mang lên nguyên tinh, nếu không lần trước chu. Tử phong cũng sẽ không kém điểm bị dị năng tang thi cấp giết chết nhận thấy được những người sống. Sót tránh ở âm u trong một góc quan vọng, chắc nguyên ôm ra hầu ra, làm nó đi đem trên mặt đất nguyên tinh nhạt về tới. Hầu ra thân hình tiểu xào, mọi người tầm mắt lại tập trung ở dị năng cùng tang thi trên người. Hẳn là sẽ không bị phát hiện, chắc nguyên nghiêm túc dặn dò hầu ra không chuẩn rời đi hắn quá xa. Trước mắt tang thi còn dư lại 1000 nhiều tiếp cận 2000. Vẫn cứ coi như là rất nguy hiểm mơ siêu đang ở bọn họ nhẹ nhàng tự tại đối địch khi. Một cái hoảng sợ giống lên một tiếng đột nhiên truyền đến. Cứu mạng, cứu cứu ta, cầu các ngươi cứu, a, chắc nguyên thần sắc đột biến. Ở người sống sót trốn tránh trong một góc, có một cái lớn lên não mãn chẳng phì nam nhân bị nắm cổ quán ở trên tường. Cái kia muốn giết hắn chính là cái nữ nhân, dáng người phi thường yêu gan nhiêu, trước gan đột sau gan kiều, chẳng qua nó toàn thân nơi nơi là bị gặm cắn quá lưu lại miệng vết thương. Ngực chỗ càng là phá một cái động lớn, khô cạn màu đen vết máu nơi nơi đều là cái kia phát động lần này tang thi triều nhị cấp tang. Thi, chuẩn xác mà nói, là nhị cấp dị năng tang thi, chính là chắc nguyên tưởng không rõ, vừa rồi vì cái gì chính mình không có cảm giác đến nó. Nó đến tột cùng có được loại nào đặc thù dị năng? Thích Thiếu Dương đi đến hắn bên người hỏi, là cái kia nhị cấp tang thi sao? Ân, ta hoài nghi nó là dị năng tang thi, nhưng không hiểu được là nào một loại. Thế nhưng có thể tránh thoát ta cảm giác có thể hay không là biến hình giả. Có chút động vật hoặc thực vật có thể ẩn tàng thân hình, Thích Thiếu Dương suy đoán đến, có lẽ đi. Qua đi nhìn xem sẽ biết, chắc nguyên thu hồi kia đầu tàn sát bừa bãi bá vương long. Nhấc chân hướng dị năng tang thi nơi đó đi, mới vừa đi ra 2 bước. Hắn liền nhận thấy được Thích Thiếu Dương theo sát ở hắn bên người. Minh bạch nam nhân không yên tâm hắn một người đi, chắc nguyên cũng không ngăn cản, tùy ý hắn đuổi kịp bọn họ 2 cái rời đi sau. Lập tức có người bổ thượng chỗ trống, đại gia ăn ý ở nhiều ngày luyện tập hạ càng ngày càng tốt kia chỉ nhị cấp dị năng tang thi trên mặt. Cơ hồ không có hoàn hảo địa phương, thậm chí có chút bị gặm thực đến thâm có thể thấy được cốt. Bộ dáng này sợ tới mức tên mập kia quả muốn buồn nôn, nữ tang thi đã hoàn toàn mất đi làm nhân loại. Khi hết thảy ký ức, nó không có trí tuệ, không thể tự hỏi, chỉ có một chút tàn lưu ý tưởng khắc ở đại não chỗ sâu trong. mới khiến cho nó làm ra này đó hành vi, hiện tại nó mục đích đạt tới. Rốt cuộc có thể tuần hoàn tang thi bản năng ăn luôn cái này người sống. Vì thế nó mở ra có sắc nhọn hàm răng miệng, liền phải chiều kia mập mạp đầu táp tới, nghìn cân treo sợi tóc khi. Một đạo không gian nhận từ nghiêng phía sau bay ra, chuẩn xác xẹt qua nữ tang thi đôi tay, đem nó hai tay trưởng đồng thời chặt đứt, đen nhánh máu phun trào mà ra, ném ở kia mập mạp trên mặt, làm hắn khóc tang kêu thảm từ trên tường chảy xuống đi xuống, quá ghê tởm. Thật sự quá ghê tởm. Nữ tang thi hí một tiếng, hung ác quay đầu lại, nó nghe thấy được hai cái càng thêm mỹ vị sinh vật. Đối với tang thi tới nói, dị năng giả tự nhiên muốn so với người bình thường càng có lực hấp dẫn, nhưng nó cũng đồng thời cảm thấy mặc danh áp lực ngay sau đó tiếp theo nháy mắt. Kia nữ tang thi thân ảnh đột một biến mất không thấy. Hoàn toàn mất đi bóng dáng, Trác Nguyên cẩn thận phân biệt không gian truyền đến dao động. Vừa rồi ở chiến đấu khi hắn cũng từng lợi dụng cảm giác muốn tìm được cái này nhị cấp tang thi. Lại không có tìm được, nhưng lúc ấy hắn vốn dĩ liền ở nhanh chóng tiêu hao dị năng. Cũng không thể tra tìm quá mỗi một tấc mỗi một phân. Hơn nữa nữ tang thi cách hắn khoảng cách khá xa, không có tìm được đúng là bình thường, chính là hiện tại bọn họ khoảng cách như thế chi gần. Trác Nguyên lại là hết sức chăm chú. Đương nhiên thực mau liền tìm tới rồi nó, nguyên lai nó có được chính là phong hệ dị năng. Kỳ thật phong hệ cùng không gian hệ ở rất nhiều thời điểm phi thường tương tự. Đều là bởi vì không khí dao động sinh ra biến hóa mà thành. Chỉ là phong hệ tốc độ càng mau càng thay đổi liên tục. Mà không gian hệ lớn nhất đặc điểm chính là nó có mặt khắp nơi, thế giới này có lẽ có thể không có. Phong, lại tuyệt đối không thể làm cho cả nhân loại sở sinh tồn không gian sụp đổ. Nữ tang thi lợi dụng phong hệ mờ ảo vô thường lại nhanh chóng đặc điểm vì chính mình làm che giấu. Nhưng lại chạy thoát không ra Trác Nguyên cảm giác bắt giữ đến đối phương di động quỹ đạo. Lại tính toán ra nó tốc độ, Trác Nguyên giơ tay ngưng tụ ra mười mấy đem không gian nhận. Hướng về nữ tang thi ném qua đi. Hô, nữ tang thi cao giọng gào giống, hiện ra thân hình, nó giờ phút này bị không gian nhận đinh ở mặt khác một mặt trên tường đá. Cổ cùng trên người cắm trong suốt không gian nhận, mặt khác không biết người căn bản làm không rõ nó rốt cuộc bị thứ gì chế trụ. Chỉ nhìn đến vô luận nó như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì, xem qua Trác Nguyên bản. Lĩnh, lại nhớ đến vừa mới kia đầu hung mãnh bá vương long. Nguyên bản ở phụ cận cất giấu những người sống sót yên lặng hướng càng ẩn nấp địa phương trốn. Đi Thích Thiếu Dương quan sát đến nữ tang thi hung ác giãy giụa. Hỏi, nó là cái gì dị năng? Không rất giống không gian hệ, hắn vừa rồi cảm giác được đối phương giống Trác Nguyên dùng ra không? Gian dị năng khi giống nhau, chung quanh không khí sẽ có mãnh liệt dao động, mang theo một trận mãnh liệt dòng khí. Nhưng lại không quá tương đồng, nó biến dị trước là phong hệ dị năng giả Trác Nguyên đối hắn nói. Sau đó nhìn thoáng qua còn nằm liệt trên mặt đất mập mạp. Hứng thú nói, ta nhưng thật ra rất muốn biết, một cái tốc độ nhanh như vậy dị năng giả, như thế nào sẽ biến thành tang thi? Bình thường tang thi căn bản bắt giữ không đến phong hệ dị năng giả. Càng không thể có thể có cái gì biến dị tốc độ hệ tang thi hoặc khác cái một biến dị phong hệ tang thi tồn tại, còn vừa vặn cắn chết nữ tang thi như vậy vừa khéo, hắn vừa dứt lời. Kia mập mạp lập tức toàn thân run như run rẩy, như là gặp được làm hắn hoảng sợ vạn phần sự tình. Hắn liều mạng lắc đầu, thân thể không ngừng hướng trên tường dựa, như là như vậy có thể cho hắn cảm giác an toàn. Rồi sau đó dùng nghẹn ngào thanh âm hô to, không liên quan chuyện của ta, là cái kia Lý tiến sĩ hạ mệnh lệnh, bọn họ muốn nghiên cứu dị năng giả vì cái gì bị tang thi cắn được cũng sẽ không chết. Mới lấy nàng đi làm thực nghiệm, căn bản cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ, ngươi đừng tới tìm ta, cùng ta không quan hệ, hắn lặp lại nói cuối cùng nói mấy câu, trong ánh mắt không có một tia thần thái. Giống như là mê muội, không ngừng an ủi chính mình, nhưng là lấy Trác Nguyên trải qua. Lại sao có thể tin tưởng hắn nói, không thấy đều sợ hãi thành như vậy sao? Trác Nguyên đang muốn động thủ tiêu diệt cái kia nữ tang thi. Bỗng nhiên từ nơi xa bóng ma bay nhanh chạy tới một nữ nhân. Đối với nữ tang thi khóc kêu lên, muội muội, nữ nhân khóc đến thở hổn hển, vốn dĩ liền đầy người cho bụi vết máu nàng cái này càng khó nhìn, Trác Nguyên cười nhạo một tiếng. Này lại là từ chỗ nào chạy ra? Muội muội, hai ngươi không có nửa phần giống nhau có được không? Còn có, làm ơn diễn kịch lại diễn đến thành khẩn một chút. Khóc đến lớn tiếng như vậy nhưng vẫn lấy khóe mắt trộm ngắm hắn cùng Thích Thiếu Dương. Cho rằng hai người bọn họ là người mù à. Nữ nhân ở hắn cười nhạo chung run run. Nghiễm nhiên nhớ tới vị này có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nếu lựa chọn diễn trận này diễn, như thế nào đều phải diễn đi xuống mới được. Vì thế nàng khóc đến càng thêm kinh thiên động địa. Hận không thể đem tâm can tỳ phổi thận đều cấp khóc ra tới. Hơn nữa quyết tâm hướng kia nữ tang thi bên chân bò qua đi. Ly nàng chỉ có nửa thước xa, muội muội ngươi thật là mắt bị mù à. Như thế nào sẽ coi trọng như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật. Đem ngươi bán cho Lý tiến sĩ, làm những cái đó phát rồ người bắt ngươi làm thực nghiệm. Cuối cùng bị tang thi sống sờ sờ cắn chết. Ta đáng thương muội muội, Trác Nguyên lập tức não bổ ra một sao phụ lòng người đem có dị năng bạn. Gái bán cho biến gan thái nhân viên nghiên cứu, bị đối phương làm thực nghiệm cấp giết chết cầu huyết tiết mục. Nói thật, cái này tiết mục thật sự chẳng ra gì. Hắn xem qua so này càng ghê tởm sự tình nhiều đi, nhưng thật ra Thích Thiếu Dương hiển nhiên không. Có loại này trải qua. Đang nghe nữ nhân nói quá về sau phẫn nộ nhìn về phía kia mập mạp. Trong mắt sắp phun ra hỏa tới, như thế nào sẽ có nhân cha như vậy? Trác Nguyên chạy nhanh nắm lấy hắn tay, làm hắn bình phục nỗi lòng, nói, vì loại người này sinh khí không đáng. Hơn nữa hắn cũng được đến báo ứng, thực mau liền sẽ biến thành tang thi, mập mạp tay trái thủ đoạn chỗ có lưỡng đạo rõ ràng dấu răng. Hẳn là mới vừa bị cắn không lâu, phòng chừng chờ lát nữa liền sẽ tang thi hóa, vừa rồi còn muốn chết không sống mập mạp đột nhiên nhảy dựng lên. Hướng về phía Trác Nguyên hung tợn rít gào, ngươi mới có thể biến thành tang thi. Các ngươi dị năng giả bị ăn luôn trái tim liền sẽ biến thành tang thi. Đừng cho là ta không biết, ha ha ha, dị năng giả cũng là sẽ biến dị, các ngươi đều phải trở thành tang thi. Ha ha ha ha, hắn biểu tình cười như không cười tựa khóc phi khóc, thịt mỡ tràn đầy trên mặt ngũ quan dị thường vặn vẹo. Chạng nếu điên khùng, bán đứng chính mình xinh đẹp dịu ngoan bạn gái. Hắn cũng không phải không áy náy, đặc biệt là đối phương biến thành tang thi sau thảm thiết bộ dáng. Làm hắn trong lòng rất khó chịu, chính là lại thế nào hắn cũng không có khả năng trở thành tang thi. Tuyệt đối không thể. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương đối hắn không có nửa phần thương hại. Tùy ý hắn ở đằng kia thần thần thao thao nổi điên, diễn kịch diễn đến chính hăng say nhi nữ nhân bị. Mập mạp dọa choáng váng, run rẩy tay chân xúc khởi cổ, làm chính mình cách hắn lại xa một chút, nàng đơn giản là nhìn chúng Trác Nguyên đám người tuyệt. Cường thực lực, muốn leo lên đi lên, mới trăm phương ngàn kế ra sức diễn xuất, nhưng là... Giống như đối phương không có bị nàng hù trụ a, quá khôn khéo đi, khẽ cắn môi, nữ nhân đang chuẩn bị tiếp tục diễn kịch, lại nghe đến Thích Thiếu Dương trầm ổn nói, ngươi lại dựa qua đi, liền phải bị nàng chân kẹp lấy, nữ tang thi chỉ là cổ cùng thân thể bị không gian nhận đinh trụ. Nó di động tốc độ quá nhanh, Trác Nguyên ngắm không chuẩn nó tư chi. Cho nên nó không có bàn tay cánh tay cùng hai cái đùi là có thể hoạt động tự nhiên, kia nữ nhân tức. Thì sắc mặt trắng bệch, lập tức té ngã lộn nhào rời đi nữ tang thi bên người. Nàng cũng không nên bị ăn luôn, lại bởi vì Thích Thiếu Dương khó được hào tâm nhắc nhở. Lệnh nàng bắt được cơ hội, vội không ngừng bổ nhào vào Thích Thiếu Dương bên người muốn ôm lấy hắn cánh tay nói tốt. Nào biết Thích Thiếu Dương đột nhiên ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Hai thanh kim loại chủy găn đầu từ hắn lắc tay bay ra. Xoa nữ nhân hai chỉ bên lỗ tai Duyên bay qua đi. Lan, hắn không khách khí gầm nhẹ nói. Thập phần chán ghét quay đầu đi. Cũng không thèm nhìn tới nữ nhân kia liếc mắt một cái, nữ nhân thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết mất, nơi nào còn dám có cái gì ý tưởng không an phận. Kêu sợ hãi tè ra quần chạy đi rồi, Trác Nguyên buồn cười ra tiếng. Nhìn Thích Thiếu Dương ăn mệt hắn luôn là dị thường cao hứng, Thích Thiếu Dương nhướng mày. Thình lình nói, ta đã là có gia thất người. Sẽ không dễ dàng để cho người khác chiếm tiện nghi, Trác Nguyên không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại này lời nói, lập tức gương mặt bạo hồng, lỗ tai căn như là sung huyết hồng đến tỏa sáng, cái gì gia thất a? Gặp quỷ ai là nhà của ngươi thất? Hắn tại nội tâm rít gào, lại không biết khóe miệng tươi cười đã bán đứng hắn, Thích Thiếu Dương thu hồi vừa mới bay ra đi hai thanh chủy găn đầu. Đảo mắt đem chủy găn đầu cắm găn nhập nữ tang thi đại não chung. Kết thúc nàng sinh mệnh. Tiếp theo hắn ôm quá Trác Nguyên eo. Nhìn hắn không tự giác ngây ngô cười. Tâm tình cũng đi theo hảo lên, hai người nhão nhão dính dính rời đi. Lưu lại đầy đất bị lóe mù mắt vây xem quần chúng. Đặc biệt là vừa rồi leo lên không thành nữ nhân kia. Lúc này càng là thành mọi người chê cười đối tượng, nhân ra kia hai cái năng lực siêu quần soái. Ca căn bản chính là một đôi đâu. Trở lại chiến trường khi, Trác Nguyên phát hiện đã sắp tiếp cận kết thúc tang thi còn thừa không đủ 100 chỉ. Những người khác đều tranh nhau cướp muốn đi tiêu diệt, đặc biệt là Viên Siêu, Từ Thiên Hành cùng Tôn Dục ba cái. Hi hi ha ha không có nửa điểm gấp gáp cả mơ siêu Chu Tử Khang ở một bên xem đến thẳng nhíu mày. Nhắc nhở đến, các ngươi cao hứng đến cũng quá sớm đi, tiểu tâm lật thuyền trong mương. Đối với hắn nghiêm túc, Từ Thiên Hành có thể nói thập phần hiểu biết, lập tức qua đi câu lấy bờ vai của hắn nói. Rõ ràng là ngươi quá khẩn trương được không? Thả lỏng một chút tương đương, bị chính mình yêu thầm người kề vai sát cánh. Chẳng sợ bọn họ nhận thức hơn 20 năm, cho dù là giống Chu Tử Khang như vậy trầm ổn người. Vẫn cứ không tránh được trong lòng mừng thầm mơ siêu hắn nhìn Từ Thiên Hành đáp ở chính mình. Trên vai cánh tay, nhẹ nhàng cười, không nghĩ tới hắn này phiên phản ứng đã rơi vào rồi bên cạnh Chu Tử Phong trong mắt. Tuy rằng vẫn luôn không có phát hiện quá, nhưng chính mình ca ca loại vẻ mặt này, loại này bộ dáng. Hắn nếu là lại nhìn không ra tới liền bạch mù này đôi mắt. Hắn ca cùng Từ Thiên Hành, đối với Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên hai người sự tình. Chu Tử Phong tự nhận là chính mình không có bất luận cái gì lập trường đi nói cái gì. Nhưng là Chu Tử Khang, cứ việc hắn có cái kia lập trường, tin tưởng Chu Tử Khang cũng sẽ nghiêm túc nghe chính mình ý kiến. Chính là hắn lại dựa vào cái gì đi phản đối. Đơn giản là hai cái đều là nam nhân, ở ăn bữa hôm lo bữa mai mà thế, có thể tìm được người mình thích đã không dễ dàng. Hà tất để ý mặt khác, Chu Tử Phong nội tâm thập phần rối rắm. Hắn làm gì muốn nhất thời tò mò xem qua đi a? Tính, coi như gì cũng không thấy được đi, dù sao xem hắn ca bộ dáng còn không hiểu được có thể hay không? Thổ lộ, hắn có cái gì hảo nhọc lòng, tác giả có lời muốn nói. Hộc máu đưa lên 6.000 cộng, sắp viết si ta, xem ở ta như vậy nỗ lực phân thương, các ngươi cho ta chướng chướng bình luận cùng cất chứa được không? Khóc lóc quỳ cầu xem dán không trở về dán thân nhóm. Làm ta biết các ngươi tồn tại sao? Ít cho ít, gạch chéo chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.